Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, người nào ngăn cản, ta liền đánh người đó, ta đáp ứng như vậy, chữa cho tốt ngươi, trước mắt, ngươi là nàng duy nhất ràng buộc, Sở Nam đồng dạng thở dài nói ra, Trần Tố Tố lắc đầu, nói, ta tình huống vô cùng phức tạp. Không dùng trị liệu, đối với ngươi mà nói, ngươi linh khí hao hết, chưa hẳn có thể cứu đến đụng đến ta, ta đương nhiên biết ngươi cảnh giới rất mạnh. Như vậy nói ngươi đều nhanh tam hoa tụ đỉnh, loại cảnh giới này, kiếm không dễ, thế gian này còn có rất nhiều người cần ngươi, mà ta, cũng không phải là bên trong một trong. Sở Nam nói, như không cứu ngươi. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ cho dù đối với ngươi mà nói. Tử vong đúng là so còn sống càng thêm vui sướng cùng hạnh phúc. Nhưng ngươi cũng không có nghĩ tới. Ngươi còn sống, như vậy còn có ràng buộc. Ngươi mà chết, cùng như vậy cùng một chỗ. Như vậy liền không có trói buộc. Lúc đó, nàng nếu không thể tự kiềm chế, kết quả sẽ phi thường đáng sợ. Trần Tố Tố nói. Thế nhưng là, cái kia lại có quan hệ gì tới ta đâu? Thế gian này đối với như vậy thương tổn nhiều như vậy. Bọn họ tiếp nhận kiếp nạn tai ách, cũng là bởi vì quà. Ta gia nhập đạo quán, chỉ là lấy quãng đời còn lại vì như vậy cầu phúc. Gánh vác phía dưới như vậy tội nghiệt mà thôi. Lại không có nghĩa là, ta đối với những cái kia, đối với ta nam nhân. Cùng phụ mẫu tán đồng, nhường ta buông tay, nhường ta ngược lại đi cứu vớt bọn họ. Ta Trần Tố Tố còn không có cao thượng như vậy. Sở Nam nói, ngươi là tại vì như vậy cầu phúc, như vậy không có cái gì là không thể để xuống. Trần Tố Tố thân thể chấn động, lại không có trả lời. Sở Nam lại nói, còn sống mới là thống khổ. Ngươi mà nói, sớm chết đều là giải thoát. Nhưng chỉ có ngươi còn sống, mới có thể không ngừng tha tội, không ngừng cầu phúc, cứ việc ngươi cũng không cho rằng ngươi làm gì sai. Nhưng là có lúc, đúng sai bản thân, cũng không phải là đơn giản như vậy có thể cân nhắc. Mà lại, nếu như ngươi tin tưởng kiếp sau kiếp này, tin tưởng thiên đạo luân hồi, nói như vậy không chừng, ngươi cùng như vậy kiếp trước, thì đều là đại gian đại ác chi đồ. Kiếp này bản thân tai ách thì đều là một loại tha tội quá trình. Sở Nam thuyết pháp để Trần Tố Tố lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Sở Nam thở dài, cho nên còn sống nhiều hơn vì như vậy cầu phúc. Như vậy nếu như không cuồng loạn, không ma tính đại phát, nàng y nguyên lại là một cái hảo hài tử. Y nguyên còn là có thể đoán được mỹ hảo tương lai. Mà ngươi, cũng nhất định có thể tìm được tránh thức hiểu ngươi. Chân quý nam nhân của ngươi, Trần Tố Tố cười cười, nụ cười có chút châm chọc. Nam nhân, ta còn có tư cách, có cơ hội tìm được như thế nam nhân. Cho dù là có, ta cũng sẽ không lại tin tưởng bất kỳ nam nhân nào. Mà lại, ngươi cho rằng, sự tình hội thuận lợi như vậy, ta cho dù khôi phục. Cho dù là qua hực tốt, y nguyên cũng sẽ có người bắt ta làm văn chương. Tỉ như bắt ta, đem ta lăng nhục tới chết. Lấy kích phát như vậy lòng cừu hận, để như vậy càng tiến một bước trở nên xấu. Cùng như thế, còn không bằng ta trực tiếp chết đi. Tránh cho rất nhiều ác quả phát sinh. Sở Nam nói, sẽ không, nếu như ta trị liệu tốt ngươi. Thì sẽ không có người dùng dạng này thủ đoạn đối phó ngươi. Trần Tố Tố cười lạnh, nói, ngươi dựa vào cái gì? Sở Nam bình tĩnh mà tự tin nói, bằng ta Sở Nam tên, bằng ta quyền đầu, thực lực, cùng, bằng vào ta có thể trưởng khống Cửu Long phong thủy cục năng lực. Hai phe này người tại đánh cược, mà ta là bên trong yếu tố mấu chốt. Bọn họ hiện tại cùng ngươi đối nghịch, cũng sẽ không có bất kỳ quả ngon để ăn, sẽ chỉ đem ta đẩy hướng một bên khác. cho nên bọn họ có thể làm thì là bảo vệ tốt bên cạnh ta người. Cùng, đối với ta ra tay trợ giúp người, tiến hành bảo hộ, thời gian ngắn, sự cân bằng này là sẽ không bị đánh vỡ. Trần Tố Tố sắc mặt biến ảo không ngừng, một hồi lâu mới nói, cái kia, về sau đâu? Sở Nam nói, về sau, ta sẽ mạnh hơn, mạnh đến bọn hắn không dám động thủ. Cho dù ta không có về sau, bất hạnh tại lần này vẫn lạc, như vậy cũng đủ để cường đại lên. Bảo vệ tốt ngươi, ngươi như thế nào làm mới có thể để cho như vậy triệt để an lòng. Cảm thấy an ủi, ngọt ngào, cũng là tìm một cái có thể thật tốt yêu ngươi người. Lẫn nhau tương thân tương ái, tương kính như tân bắt nguồn từ sinh mệnh yêu mến. Khắp nơi là có thể sáng tác kỳ tích. Trần Tố Tố than thở một tiếng, nói, ta bị cái kia nam nhân đập video sau có hài tử bị ép thành thân. Thành thân đêm đó bị phụ thân hắn ép buộc làm nhục. Về sau lại bị mẫu thân của nàng bán cho Chu Húc Ánh Sáng. Bị Chu Húc Quang Hòa bên cạnh hắn lưu manh các loại làm nhục. Ai cũng có thể làm chồng, tạng không thể nghe thấy. Ta loại nữ nhân này, liền nên nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Lại có tư cách gì đàm luận thích? Sở Nam nói, mạng ngươi có một đạo thủ hộ tuyến, một mực kéo dài. Đó là một cái yên lặng yêu nam nhân của ngươi mạch sống. Mãi cho đến phần cuối mà không diệt. Trần Tố Tố thân thể lần nữa chấn động, đều rõ ràng run rẩy lên. Thật, thật, Sở Nam nói, thật, ngươi hẳn là quan tâm hắn. Hắn cũng yêu ngươi, là bởi vì như vậy phụ thân cưỡng ép làm nhục ngươi. Để ngươi, nản lòng thoái chí, ta từng nghe nói, cái kia nam nhân là cái du côn lưu manh. Không nghĩ tới, đây đều là thật, Trần Tố Tố thán một tiếng. Yên lặng gật đầu, ánh mắt phá lệ phức tạp. Sở Nam nói, ta trị liệu tốt ngươi, thậm chí có thể đưa ngươi trong thân thể còn sót lại dương khí toàn bộ đuổi đi. Mặc dù không cách nào để ngươi trong trí nhớ vết bẩn tiêu trừ, nhưng đủ để thân thể ngươi sạch sẽ không gì so sánh được. Nếu như cần, ta thậm chí có thể cho ngươi một cái hoàn chỉnh màng. Ngươi biết, ta y thuật phía dưới, ngươi mới chừng 30 tuổi tuổi tác, cải lão hoàn đồng, hoàn toàn không là vấn đề. Trần Tố Tố có chút giật mình, trong mắt nhiều mấy phần vẻ ước ao, nói, ta, không, không, không cần hoàn chỉnh, đó là lừa gạt, ta thật có thể biến sạch sẽ sao? Sở Nam nói, thực ngươi tâm một mực là sạch sẽ. Ngươi chỉ là bước bất quá trong lòng khảm đã dạng này. Vậy liền thích cái kia nam nhân trở về báo hắn. Trần Tố Tố nói, thế nhưng là ta muốn vì như vậy cầu phúc, không muốn rời đi đạo quan. Các nàng đối với ta rất tốt, ta nói đi là đi, cũng không tốt lắm. Sở Nam nói, cầu phúc khắp nơi tịnh thổ, đóng cửa tức là đạo quan, có lòng. Chỗ nào cũng có thể làm đến những thứ này. Đạo quan chỉ là một cái hình thức. Rất nhiều chuyện, ngươi không nên quá thể hiện ra ngoài. Quá âm nhiều như vậy, ngươi kiến thức cũng không kém. Những thứ này hẳn là hiểu, thì không cần tận lực né tránh. Trần Tố Tố nói, vậy ta đi cùng đạo quan quan chủ nói một chút. Sở Nam nói, ngươi nói, các nàng thì sẽ không đồng ý. Đạo quan tốt tiến, muốn đi cũng rất khó, cho nên ta trực tiếp mang đi ngươi, người nào ngăn cản, ta liền đánh người đó. Ngươi nhớ đến, đây là vì chính ngươi, vì như vậy cũng là vì tha tội, dạng này ngươi thì không thẹn với lương tâm. Trần Tố Tố khẽ giật mình, ngay sau đó gật gật đầu, nói, được, nàng ánh mắt kiên định rất nhiều. Ngay sau đó, nàng liền đồ vật đều không có thu thập, thì đuổi theo Sở Nam. Hai người một đường đi ra đông sảnh, nhưng không có thể đi ra sơn môn. Tại đông sảnh bên ngoài, một tên đạo bào màu tím cô gái trẻ tuổi, Một tên áo trắng quần lụa mỏng tuyệt sắc cô gái trẻ tuổi đứng ở nơi đó. Ngăn trở Sở Nam cùng Trần Tố Tố đường đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.